Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 180, đồ nhi, ngươi không ngoan, 16. Góc truyện audio.com, đinh xác nhận mua hóa hình đan, sử dụng 500 tích phân, sử dụng luôn hay không? Ta có thể lựa chọn đợi nửa năm sau lại sử dụng sao? Nếu là hiện tại dùng luôn, cũng thật quá nghịch thiên, sợ nam chính hoài nghi, lúc này Vân Y có điểm ngốc. Hạ Hàm Trần chưa từng tiếp xúc tri thức phương diện này. Hắn làm sao biết được, có thể, hệ thống trả lời, cũng không có cưỡng bách Vân Y. Mặc kệ cô, Vân Y đánh thức nam chính còn đang tu luyện. Tu luyện tu luyện, tu luyện lại không thể gia tăng hảo cảm. Tu luyện cái lông nhà ngươi. Hạ Hàm Trần thấy người đánh thức hắn thì tức giận. Nhe răng trợn mắt với Vân Y làm sao có khả năng sẽ bị dọa. Tay làm định thân thuật, liền như thế giam cầm Hạ Hàm Trần. Hạ Hàm Trần bởi vì vừa tu luyện một năm đấy, cho nên hắn nghĩ rằng mình rất ghê gớm rất lợi hại. Nhưng mà bị Vân Y cho một chiêu, Hạ Hàm Trần lập tức liền phản ứng lại. Trước mặt hắn là một con hồ ly tinh tu luyện không biết bao nhiêu năm. Hắn cũng đành dừng lại, cảm giác như thế nào? Vân Y đứng bên cạnh Hạ Hàm Trần. Nhìn Hạ Hàm Trần, lại quên mất, nàng mới vừa định thân hắn. Hạ Hàm Trần không thể động đậy, nơi nào còn có thể cảm thấy không tồi. Vân Y nhưng cũng không thèm để ý đến. Nhìn Hạ Hàm Trần, uy mãnh huyết lang, thế nhưng biến thành một con đại quái thú vô hại. Nàng vươn tay, ở trên đầu Hạ Hàm Trần, vuốt vuốt vài cái. Chà, đã lâu trước kia, ta còn muốn dưỡng một con chó xinh xắn to lớn trong nhà. Bất chi bất giác, Vân Y nỉ non ra tiếng. Ta là sói, sói, không phải chó. Dùng hết toàn thân sức lực. Hạ Hàm Trần quát, này, không phải định thân sao? Ngươi sao còn có thể nói chuyện? Vân Y có chút khinh thường. Định thân thuật này, dùng cũng không quá tốt. Này, đây là điểm cần ngươi chú ý sao? Bị Vân Y đánh bại. Hạ Hàm Trần trầm mặc, tính toán lấy trầm mặc kháng nghị. Đại sói to lớn, vậy ngươi hiện tại cảm thấy như thế nào? Thuốc tắm phối hợp lại với máu của ta, ngươi lẽ ra sắp hóa hình người mới đúng vậy. Chẳng lẽ là đã xảy ra vấn đề gì? Vân Y có chút nghi hoặc, nhướng mi, Vân Y vừa nói như thế. Hạ Hàm Trần lập tức, hắn muốn động cũng không thể động đậy. Ngươi mau cởi bỏ định thân thuật cho ta. Vân Y không có xem nhẹ, trực tiếp thi pháp. Vừa rồi nàng chỉ là muốn cho Hạ Hàm Trần nhận rõ sự thật. Không cần làm cái loại sự tình chứng chọi đá. Giải định thân thuật, Hạ Hàm Trần vặn vẹo thân thể sói to lớn của mình. Vậy mà động tác có chút đẹp đẽ yêu nhã. Ngươi làm ta cho cởi bỏ định thân thuật, vì là muốn nhảy một đoạn vũ đạo cho ta xem sao. Vân Y nhướng mày cười. Nàng lúc này quả là ánh cười đẹp lấn át phủ cả ánh trăng sáng. Đương nhiên, đẹp như vậy có một chút liên hệ với việc Vân Y tu luyện hồ tộc mị thuật. Bị Vân Y trêu chọc, Hạ Hàm Trần chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tai đỏ ửng, may mắn là huyết lang cả người màu đỏ. Nếu không đã sớm bị Vân Y phát hiện, người nói ai, ai, ai, ai, Hạ Hàm Trần thẹn quá thành giận, giống to, tức giận, đinh, độ hảo cảm công lược. 5. Tổng độ hảo cảm, 70, cừu hận giảm bớt, ký chủ cố lên, thiếu một tia cừu hận, lại bày ra một chút, tính trẻ con, đối với Vân Y mà nói. Đây vẫn là một cái bắt đầu tốt, cách chương.